Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái tên của ông tựa như để giải thích cho năm chữ sinh ra để làm vua vậy. Nếu không chờ chú Giang buột miệng nhắc đến, Giang Lệ cũng chẳng nhớ đến người này. Nhưng nghĩ lại thì đấy cũng chỉ là chuyện ngày xưa, không thể quay lại nữa. Con trai của Tôn Hành Vương mà còn sống thì chắc hẳn sẽ thú vị lắm. Nhưng chú nghĩ liệu vị nhà họ Tôn kia có chấp nhận không? Giang Lệ khẽ nói. Chu Giang nhún vai cũng gật đầu. Phải, e là con trai của ông Tôn đã không còn trên đời này từ lâu rồi. Em cũng chỉ buột miệng nhắc vài câu thôi. Quay lại Tôn Hàn đi vậy. Ngày mai là thời hạn 3 ngày mà Tôn Hàn cho Kim Thất Lạc. Nếu Kim Thất Lạc cũng bị họ giải quyết thì thể diện của anh sẽ không giữ được nữa đâu. Việc hai anh em nhà họ Lưu bị xử lý đã là một cái tát vào mặt Giang Lệ rồi. Nếu Kim Thất Lạc cũng bị xử lý thì Giang Lệ chẳng biết giấu mặt vào đâu. Uống cạn rượu vang trong ly, Giang Lệ nói: tất cả nhiệm vụ mà tôi giao cho chú và Thanh Hổ là đảm bảo an toàn cho Kim Thất Lạc, không được phép có bất cứ sai sót gì ở trang viên nhà họ Kim. Nếu em và Thanh Hổ... Chu Giang nghĩ xa xăm, đoạn bật cười thích thú. Nếu có cả em và Thanh Hổ mà Kim Thất Lạc vẫn bị họ xử lý thì đừng nói là anh, ngay cả em cũng không còn mặt mũi ở lại tỉnh Nam nữa, đành cuốn cút quay về Thượng Kinh thôi. Không tính những cao thủ ở ẩn, Chu Giang và Thanh Hổ đều là những cao thủ nằm trong top 20 của đất nước. Hắn có thể có vị trí gần top 10, còn Thanh Hổ có thể nằm trong top 10. Năng lực thế này mà không bảo vệ được một ông già thì đúng là mất mặt. Bảo hắn tìm một miếng đậu phụ để đập đầu chết cũng không hề quá đáng. Chỉ cần Kim Thất Lạc an toàn, chúng ta sẽ chuẩn bị bước tiếp theo, tiếp tục dồn ép Tôn Hàn, ép buộc cậu ta phải đánh với tôi một trận. Tiếp theo cần làm những gì, Giang Lệ đã nghĩ xong từ lâu rồi. Cách tốt nhất và nhanh nhất để đánh chiếm phía Nam vẫn là dùng bạo lực, giống như chuyện ông ta đấu với Phó Văn Húc 10 năm trước vậy, một trận quyết định quyền sở hữu 6 tỉnh Tây Nam. Nhưng Tôn Hàn không bằng Phó Văn Húc, không hề có tự tin đấu trực tiếp với Giang Lệ. Nếu không ép Tôn Hàn vào đường cùng, với sự lão luyện của Tôn Hàn, chắc chắn anh sẽ không đi một bước mạo hiểm như vậy. Vậy thì phải ép đối phương đi đến bước đó. Nếu để tập đoàn Thiên Tử tham gia trận chiến tiêu hao kinh tế với tập đoàn Kiều Thành, tập đoàn Thiên Tử cũng không thể đánh lâu dài. Chuyện tiến quân xuống phía Nam vẫn phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Tôn Hàn ơi Tôn Hàn, Phó Văn Húc của 10 năm trước còn không đấu lại tôi. Tôi không tin một tên đệ tử như cậu lại thắng được. Ngày cuối cùng, hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn 3 ngày mà Tôn Hàn cho Kim Thất Lạc. Từ sáng, Kim Thất Lạc đã ở dịch trong nhà, không dám ló mặt đi đâu, vì sợ vừa bước chân ra ngoài đã bị người của Thẩm Vấn và Tề Thiên Tại bắt đi. Ông cụ vẫn có cách lấy được tin từ Thiên Cửu Môn. Biết rằng Tôn Hàn cho Thẩm Vấn và Tề Thiên Tại phụ trách đối phó với mình, đồng thời thu hồi tất cả tài sản dưới tên ông cụ và cả nhà họ Kim. Có lẽ bây giờ đang có cả đống tay chân của Thẩm Vấn và Tề Thiên Tại ở bên ngoài. Chỉ cần có cơ hội, lập tức sẽ có người bắt Kim Thất Lạc đi ngay. Còn trong nhà Kim Thất Lạc lúc này cũng có Thanh Hổ và Chu Giang. Ngoài ra còn có mười mấy tay đấm cử khôi của Thiết Lê Hoa đang canh chừng xung quanh. Hôm nay, trừ khi người của Thiên Kiều Môn có thể hạ được tất cả những người này, nếu không thì đừng hòng lấy lại sản nghiệp của nhà họ Kim. Với Tôn Hàn mà nói thì hành động này chẳng khác nào tát nước ra ngoài. Nếu hôm nay anh không xử được Kim Thất Lạc và thu hồi sản nghiệp của ông cụ thì thật không xứng với cái danh công tử, cho nên buộc phải làm thôi. Nhưng muốn qua mặt Chu Giang và Thanh Hổ thì lại rất khó. Dù Tôn Hàn có đích thân đến đây thì vẫn khó như lên trời. Tòa nhà Trần Đông, Giang Lệ ung dung ngồi trên tầng cao nhất chờ tin. Lúc này đèn đường cũng mới lên, còn phía Tôn Hàn thì chưa có động tĩnh gì. Chỉ cần chờ qua 12 giờ đêm thì thời hạn 3 ngày sẽ hết. Vậy là ông ta lại thắng tiếp ván này. Nhưng có một vấn đề khiến Giang Lệ thấy khó hiểu. Khi Tôn Hàn dám nói ra câu đó, chắc hẳn anh biết Giang Lệ sẽ nhúng tay vào. Vậy anh dựa vào đâu mà dám ăn nói ngông cuồng rằng sẽ thuận lợi thu hồi sản nghiệp của Kim Thất Lạc nhiều vậy? Lẽ nào anh không coi Giang Lệ ra gì sao? Chắc không phải vậy. Vậy là Tôn Hàn có cách khác ư? Điều này khiến Giang Lệ nghĩ mãi vẫn không thông. Khoảng 2 phút sau, Giang Lệ nhận được một cuộc điện thoại. Nghe máy xong, ông ta nghi hoặc lẩm bẩm. Giờ này rồi mà vẫn còn tâm trạng đi chơi với phụ nữ, thật đúng là khó hiểu. Không biết cậu ta cố tình đánh lạc hướng hay có ý đồ gì đây? Tôn Hàn à Tôn Hàn, cậu thú vị hơn Phó Văn Húc nhiều đấy. Cuộc điện thoại ban nãy là của đàn em Giang Lệ. Người đó thông báo Tôn Hàn đang ngồi dùng bữa tại một nhà hàng với một diễn viên tên là Thẩm Chi Thu. Nếu là hôm khác thì chuyện này chẳng có gì để bàn. Nhưng hôm nay thì khác, vì Tôn Hàn tuyên bố sẽ thu hồi sản nghiệp của Kim Thất Lạc trong hôm nay. Nếu anh không làm được thì chẳng khác nào nói xạo. Điều quan trọng nhất là Tôn Hàn, người hùng hồn nói ra câu đó sẽ mất hết sạch thể diện. Khó hiểu thật đấy. Dù Giang Lệ tự thấy mình thông minh thì vẫn thấy mù mờ. Vài phút sau, Giang Lệ lại nhận được một cuộc gọi nữa, thông báo người của Thiên Kiểu Môn đã đến trang viên của nhà họ Kim. Đầu dây bên kia chỉ thông báo vậy rồi ngắt máy. Lúc này có gần 30 chiếc xe thương vụ nối tiếp nhau đi đến trước trang viên của nhà họ Kim. Sau đó có cả trăm người đàn ông mặc vest đi giày da bước xuống xe. Trong đó, Tề Thiên Tại và Thẩm Vấn đi đầu. Đám Thanh Hổ thì chặn bên ngoài. Thanh Hổ chưa đến 40, gương mặt luôn lạnh tanh không quá đẹp trai. Nhưng vóc dáng 1m85 của gã khiến người ta thấy như hạc trong bầy gà. Gã lạnh lùng đứng chắn trước rào chắn rồi nói: "Hôm nay ông cụ Kim không tiếp khách, mời các vị về cho." Câu nói này chỉ có một ý duy nhất: hôm nay chỉ cần gã chặn ở đây thì đừng ai hòng gặp Kim Thất Lạc, trước khỏi bàn đến việc thu hồi trang viên này. "Anh Thanh nổi tiếng đây phải không? Quả nhiên danh bất hư truyền." Thẩm Vấn không chút lo lắng, trái lại còn hứng khởi tâng bốc một phen. "Ha ha ha, đúng là Thanh Hổ nổi tiếng thật. Chu Giang tôi đây thì kém cỏi nên chẳng ai biết đến." Chu Giang xuất hiện rồi nói với vẻ sâu xa: "Sao anh Chu lại nói thế? Ai chẳng biết bên cạnh ông Giang có một người túc trí đa mưu. Ông Giang có được như ngày hôm nay cũng có một phần công lao lớn của anh Chu mà." Thẩm Vấn lại tiếp tục khen ngợi. Chu Giang cười đáp: "Anh đánh giá tôi cao quá rồi. Nhưng dù anh có tâng bốc tôi đến mấy thì tôi cũng không bận tâm đâu." Thẩm Vấn chợt cười lớn nói: "Tôi hiểu mà, nhưng hôm nay công tử nhà tôi phải gặp Kim Thất Lạc cho bằng được, thành ra mấy anh em chúng ta cũng khó xử với nhau." Ngay sau đó, nụ cười trên mặt của hai người kia đã dần tắt, bầu không khí trông có vẻ hòa thuận này thực chất sặc mùi đao kiếm. Cuộc đụng độ của ngày hôm nay không chỉ đơn giản là buổi gặp gỡ hàn huyên giữa hai bên, mà ai cũng có nhiệm vụ của mình cả. Người của hai phe đều cất bước bày sẵn thế trận. "Nếu không thể đàm phán trong hòa bình, chắc chúng ta phải dùng đến vũ lực để giải quyết vấn đề thôi. Nói thật là, giờ này tôi rất ghét phải động tay động chân, nhưng vẫn phải công nhận một điều rằng, đây là cách giải quyết rắc rối nhanh gọn lẹ nhất." Chu Giang nói với vẻ sâu xa. Hôm nay đã có hắn và Thanh Hổ canh chừng ở đây, một khi đánh nhau thì dù Thiên Kiều Môn có phái cả trăm người đến thì họ cũng không sợ. Thẩm Vấn thở dài nói: "Đang yên đang lành tự nhiên đánh nhau làm gì, hỏng hết cả không khí ra. Hơn nữa mấy người chúng tôi mà định ra tay với anh Chu và anh Thanh đây thì hình như hơi không biết lượng sức mình rồi. Nếu anh Chu không chịu cho Kim Thất Lạc ra đây thì chúng tôi đành chờ ngoài này vậy." Câu nói này của Thẩm Vấn có ý xỏ lá, xong cả anh ta và Tề Thiên Tại hợp sức lại chưa chắc đã đối phó được với Chu Giang, chưa đừng nói Thanh Hổ cũng đang ở đây. Nếu miễn cưỡng đánh nhau thì họ thua là cái chắc. Vì thế chỉ còn cách này thôi. "Tuy các người, không biết các anh em đứng sau anh Thẩm đã ăn tối chưa? Hay để tôi gọi đồ ăn cho mọi người nhé." "Gì chứ, mời cỡ trăm người ở đây một bữa thì tôi vẫn làm được." Chu Giang trầm chọc. Ai ngờ Thẩm Vấn lại vui vẻ đồng ý ngay. "Thế thì tốt quá, anh em chúng tôi đến đây hơi vội nên đã ăn uống gì đâu." Sau đó anh ta cao giọng nói: "Mọi người mau cảm ơn anh Chu đi." "Cảm ơn anh Chu." Chu Giang cầm nến, mặt Chu Giang nhăn nhó như ăn phải một con ruồi chết, hắn chỉ nói chơi vậy thôi mà người ta lại đồng ý mới chết chứ. Dù cho bao cả đám này ăn một bữa cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn cứ thấy như mình bị gài nên rất bực dọc. Không có gì, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Sau này chúng ta là người một nhà cả rồi nên không sao đâu. Chu Giang cố nặn ra một nụ cười. Nhớ gọi nhiều thêm một chút. Kiếm Thất Lạc đang ở trên tầng 3 trong trang viên. Ông ta đi tới gần cửa sổ rồi vén rèm ra, sau đó ngồi trước bàn làm việc nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi quan sát thấy tình hình bên ngoài, ông ta thở phào một hơi. Xem ra, thẩm vấn cũng biết lượng sức mình, không dám manh động. Lần này, chắc chúng ta tai qua nạn khỏi rồi. Nhớ lại buổi gặp gỡ với hai người Liêu Hằng Quân tối qua, hai bố con Kim Thất Lạc sợ đến mất ăn mất ngủ. Họ lo Tôn Hàn sẽ mặc kệ tất thảy mà tập trung lực lượng của Thiên Kiều Môn đánh vào nhà mình. Phản kháng càng mãnh liệt thì trừng trị càng khắc nghiệt. Nếu Thiên Kiều Môn muốn chiếm trang viên nhà họ cho bằng được thì chỉ cần điều động thật nhiều người đến. Dù Chu Giang và Thanh Hổ đang ở đây, nhưng Thiên Kiều Môn với thế mạnh người đông thì kiểu gì cũng xông vào và bắt hai bố con ông ta được. May mà hình như Tôn Hàn không định dùng tới cách lưới rách cá chết ấy. Thanh Hổ và Chu Giang là hai cao thủ có tiếng trong nước, khiêm tốn mà nói thì họ cũng có thể dễ dàng lọt vào top 20, thế nên ai cũng có sức một địch nhiều người. Nhưng Tây Nam là sân nhà của Thiên Kiều Môn, nếu họ nhất muốn động đến vũ lực thì chỉ cần cử một đoàn quân đến đây thì chắc cũng có thể đánh cho hai người trên phải lùi bước. Nhưng nếu làm vậy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn làm kinh động tới chính phủ. Mà đây là điều mà cả hai bên đều không muốn. Mà đó cũng chính là điều hai bố con Kim Thất Lạc sợ nhất. Nếu Tôn Hàn thật sự không màng tới hậu quả để giết gà dọa khỉ với hai bố con họ, thì đến Giang Lệ cũng không bảo vệ họ được. Nhưng xem ra với tình trạng hiện giờ thì có lẽ sẽ không đến mức đó. Kim Hạo coi như cũng bỏ được tảng đá nặng trong lòng xuống. Dù Kim Thất Lạc cũng thả lỏng hơn một chút, nhưng vẫn không thấy thoải mái, mà cứ thấy có điểm gì đó là lạ. Tôn Hàn không phải là người thích hù dọa. Nếu cậu ta đã bảo hôm nay sẽ thu hồi sản nghiệp của nhà ta, thì kiểu gì cũng sẽ làm. Bố đang lo, cậu ta còn có kế hoạch khác. Quen biết nhau đã được một thời gian, nên Kim Thất Lạc cũng khá hiểu Tôn Hàn, chứ không dám coi thường anh dù anh còn ít tuổi. Nếu Tôn Hàn thật sự không có cách nào đó, thì bao hôm trước anh đã chẳng hùng hồn tuyên bố như vậy. Lẽ nào anh vẫn còn kế hoạch nào khác chưa thực hiện ư? Lúc này, đúng là Tôn Hàn đang ngồi dùng bữa với Thẩm Trì Thu tại một nhà hàng, hệt như đã quên mất thời hạn 3 ngày. Tôi còn tưởng cậu không đến cơ. Thẩm Trì Thu nói, ngày mai là cô ấy đi thượng kinh rồi, nên đã ôm hy vọng gọi cho Tôn Hàn, mong anh có thể đi ăn với mình một bữa, coi như chào từ biệt nhau. Thật ra dạo này Tôn Hàn rất bận, hơn nữa anh đã thể hiện rõ rằng mình không có ý gì với cô ấy rồi. Vì thế, Thẩm Trì Thu không nghĩ là Tôn Hàn sẽ đồng ý, nhưng anh vẫn đến đây. Thì tại tôi rảnh, nên đương nhiên phải đi gặp cô chào tạm biệt chứ. Nhưng tôi không có nhiều thời gian, nên không ngồi lâu được. Cô muốn ăn gì cứ gọi, coi như tôi mời cô một bữa chia tay. Lúc nói câu này, Tôn Hàn không quên nhìn đồng hồ, đủ thấy anh bận đến mức nào rồi. Đến thời gian ăn bữa cơm thong thả cũng không có à? Thẩm Trì Thu cau mày hỏi. Tôn Hàn không giải thích nhiều. Tối nay tôi có một việc rất quan trọng phải làm, nên chắc chỉ có khoảng 30 phút thôi. Nếu là mai thì vô tư. Thẩm Trì Thu hỏi thử. Cậu còn phải gặp ai à? Một người rất quan trọng. Tôn Hàn gật đầu. Được rồi. Ngồi ăn nửa tiếng với nhau mà Thẩm Trì Thu cũng không yên lòng. Thật ra hôm nay Tôn Hàn có thể tới đây thì cô ấy đã vui lắm rồi. Chỉ có điều buổi tối trong tưởng tượng của cô ấy đã tan thành mây khói. Như cô ấy nghĩ thì tối nay bọn họ sẽ đi ăn trước, sau đó sẽ đi xem phim. Tiếp theo là cô ấy mong có thể lưu giữ chút kỷ niệm cho tối nay để sau này còn cái mà nhớ lại. Nhưng Tôn Hàn chỉ dành có nửa tiếng thôi, hệt như chuyến đi này của anh chỉ là sự bố thí. Thời gian trôi qua rất nhanh, vèo cái đã qua 30 phút rồi. Dừ, điện thoại của Tôn Hàn rung lên, anh cầm lên đọc tin nhắn rồi đứng dậy. Tôn Hàn có vẻ áy náy nói, tôi phải đi rồi. Người cậu cần gặp rất quan trọng mà, không thể rời sang ngày mai được sao? Thẩm Trì Thu hơi không cam tâm, khi để buổi tối này cứ trôi qua nhiều thế nên vội hỏi. Tôn Hàn chậm chậm lắc đầu, anh có thể nhìn ra ý của Thẩm Chỉ Thu, nhưng tối nay thì thật sự không được. Thế tối muộn thì sao? Cậu cũng bận à? Tôn Hàn, lần này tôi đi Thượng Kinh rồi, chắc sẽ rất hiếm khi về lại tỉnh Nam, khéo vài năm mới về một lần ấy. Nại tình tôi thích cậu, cậu có thể bớt chút thời gian đêm nay cho tôi không? Thẩm Chỉ Thu lấy hết dũng khí để nói ra câu này. Tôn Hàn trầm mặc, thấy Thẩm Chỉ Thu đỏ bừng mặt, nơi yếu mềm nhất trong tim anh đã bị động chạm. Điều khó nhất trên đời là từ chối mỹ nhân, dù có là yêu cầu quá đáng đến mấy. Hơn nữa không phải Tôn Hàn không có tình cảm với Thẩm Chỉ Thu. Một lúc lâu sau anh mới nói, nếu cô muốn thì có thể đi cùng tôi, nhưng chỉ chờ tôi trong xe thôi. Đây là giới hạn cuối cùng của anh, vì người anh gặp tối nay quá nguy hiểm, Thẩm Chỉ Thu không thể đi cùng được. Tuy nhiên như vậy thôi thì Thẩm Chỉ Thu đã rất hài lòng rồi. Cô ấy tươi cười nói, được. Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Bên ngoài đã có hai chiếc xe sang trọng chờ sẵn. Lên xe xong, Tôn Hàn nói ngay, đến tòa nhà Trần Đông. Vâng, Từ Khang Niên đáp lại. Tôn Hàn đã chờ rất lâu cho cuộc bày binh bố trận này, bất luận kết quả ra sao thì anh cũng phải đi. 10 phút sau, hai chiếc xe con đã đỗ trước cổng của tòa nhà Trần Đông. Chờ tôi ở đây nhé. Dặn dò một câu xong, Tôn Hàn lập tức xuống xe. Lúc này đã có một người chờ sẵn ở bên ngoài, chính là Trần Cửu. Thẩm Chỉ Thu ngồi trên xe mà thấy bầu không khí rất kỳ lạ, thậm chí cô ấy còn thấy vẻ lạnh lùng chưa từng có. Cậu ấy đến tòa nhà Trần Đông làm gì vậy? Thẩm Chỉ Thu lo lắng hỏi. Hiện giờ tòa nhà Trần Đông chính là sản nghiệp của tập đoàn Thiên Tử, rõ ràng là phải đối đầu với tập đoàn Cửu Thành của Tôn Hàn mà. Cậu ấy đi gặp kẻ thù không đội trời chung. Từ Khang Niên thở dài đáp, nhưng tiếc là ông ấy không thể giúp được gì, nếu không thì cũng đã đi cùng rồi. Trên tầng chót của tòa nhà, Giang lại sững người khi bất chợt thấy có hai người đi vào tòa nhà. Cuối cùng thì ông ta cũng phát hiện ra điều mà mình nghi vấn nằm ở đâu rồi. Mục tiêu đi săn của Tôn Hàn hôm nay không phải kiếm thất lạc mà là ông ta. Lần trước ông ta vừa đến Tây Nam đã tặng ngay cho Tôn Hàn một món quà lớn, đó là cho Lệ Lận vào viện. Lần này Tôn Hàn dùng manh cũ chủ động đánh vào ông ta. Anh cố ý dùng kiếm thất lạc để Giang Lệ điều động Chu Giang và Thanh Hồ đi mất, sau đó đến tìm ông ta. Kế hay. Trang viên nhà họ Kim nhận được tin của Giang Lệ, Chu Giang biến sắc mặt ngay. Hắn vội vàng nói với Thanh Hồ, đi, chúng ta phải đến tòa nhà Trần Đông ngay, phía Giang Lệ có biến rồi. Thanh Hồ sững người, chuyện gì vậy? Đừng hỏi nữa, mau đi thôi. Hai người lập tức rời khỏi trang viên nhà họ Kim. Thẩm Vấn cười híp mắt tiến lên rồi nói, ha ha ha, kìa hai anh vội vàng đi đâu đấy? Chu Giang không còn hứng đùa cợt nữa, đỏ mắt lên nói, tránh ra. Nếu tôi không tránh thì sao? Thẩm Vấn cũng lạnh mặt nói, thì chết. Dựa vào mấy người mà đòi chặn tôi với Thanh Hổ thì đúng là chán sống rồi. Chu Giang tức giận nói, đương nhiên không chỉ có chúng tôi rồi. Thẩm Vấn cười lạnh, còn bọn này nữa. Lập tức có hai giọng nói cùng vang lên. Diêm Hùng và Mạch Ninh đi từ phía sau ra. Mạch Ninh thở ơ nói, nghe nói anh Thanh với anh Chua mạnh lắm, nên hai anh em bọn tôi muốn thỉnh giáo chút đấy. Dù Thanh Hổ có đầu gỗ đến mấy thì cũng phát hiện ra điều bất thường. Gã nhìn Chu Giang rồi nghiêm giọng hỏi, phía anh Giang có biến à? Chu Giang lạnh lùng liếc nhìn Diêm Hùng và Mạch Ninh rồi đáp, ừ, tôi công tử ấy đang chặn Giang lại ở tòa nhà Trần Đông. Uỳnh. Ngay sau đó Thanh Hồ đã nổi giận ngút trời, gã lạnh mặt rồi nhìn chằm chằm vào đám Thẩm Vấn và quát, tránh ra. Nhóm Thẩm Vấn lùi lại mấy bước, toàn thân run rẩy. Họ cảm thấy hệt như bị một con ác thú tính người nhìn chòng chọc vào, lông măng toàn thân dựng hết cả lên. Oai phong của Thanh Hồ quả là đáng sợ. Nhưng dù là Thẩm Vấn, Đề Thiên Tại hay Diêm Hùng và Mạch Ninh thì cũng đều không phải nhân vật tầm thường, nên đương nhiên họ sẽ không rút lui vì khí thế của Thanh Hổ. Hôm nay nếu họ không cầm chân được hai người này thì kế Dương Đông kích Tây mà Tôn Hàn vất vả lên kế hoạch sẽ hỏng bét. Đã thế họ còn đẩy anh vào cảnh nguy hiểm, không một ai rút lui. Ngài nói Thanh Hổ dũng mãnh nhất Thượng Kinh, Diêm Hùng tôi xin thỉnh giáo. Sau đó, Diêm Hùng đã tiến lên một bước rồi nhìn thẳng vào Thanh Hồ. Những người khác bày sẵn thế trận trực đấu. Đến Kim Thất Lạc ở trên tầng 3 của trang viên, trông thấy vậy còn phải khiếp đảm. Ông ta có thể cảm nhận trận chiến tối nay không thoát được rồi. Đây có thể nói là trận đánh ác liệt nhất kể từ khi Giang Lệ xuống phía Nam đến nay. Thậm chí có lẽ sau này sẽ không còn xuất hiện những trận đánh lớn thế này nữa. Thanh Hổ không nói một câu, chỉ dậm chân cất bước rồi tung một quyền ra. Diêm Hùng giơ hai tay lên đỡ nhưng vẫn phải lùi lại mấy mét, sau đó va trúng mấy người ở phía sau thì mới đứng lại được. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán hắn, quả là phi thường. Nhưng dù Thanh Hổ có mạnh đến mấy thì hắn cũng có thể đoán chiều được. Nghe đồn ít nhất Thanh Hổ cũng phải đứng trong top 10 toàn quốc. Nhưng chỉ khi chiến đấu trực tiếp thì Diêm Hùng mới thấy được sức mạnh khủng khiếp của Thanh Hổ. Nói chung, gã hơn hẳn hắn một bậc. Phải biết rằng Diêm Hùng nặng cả tạ, còn Thanh Hổ cùng lắm chỉ khoảng 70 cân mà thôi. Tôi hỏi lại lần cuối, các người có tránh ra không? Ai cũng có giới hạn cuối cùng, kẻ nào động tới sẽ phải chết. Giang Lệ chính là giới hạn cuối cùng của Thanh Hổ. Lúc này trong đầu gã chỉ vang lên một giọng nói duy nhất, đó là mau đến tòa nhà Trần Đồng cứu Giang Lệ. Dù cho gã đã biết rõ tài năng của Giang Lệ, dù ông ta có trúng kế thì chưa chắc đã dễ dàng bị hạ. Nhưng đâu ai nói hay được điều gì. Tóm lại, những kẻ đang ngáng đường gã này đều phải chết. Không tránh! Diêm Hùng nghiến răng gầm lên. Hắn đã hứa với Tôn Hàn sẽ cầm chân Thanh Hồ ở đây rồi, nên dù có phải chết thì cũng phải làm. Hoặc có lẽ hắn đã bị kích thích ý chí chiến đấu nên quyết sống chết không tránh ra. Mạch Ninh lạnh mặt, sau đó cất bước đứng sóng vai với Diêm Hùng. Đàn ông ở ba tỉnh Đông Bắc chúng tôi đã nói là làm. Hôm nay chúng tôi đã hứa với Tôn công tử sẽ đến đây rồi. Nếu giờ rút lui thì sẽ làm mất mặt hết đàn ông ở Đông Bắc mất. Anh Thành, anh Chu, đắc tội rồi. Xoạt xoạt, Tề Thiên Tại, Thẩm Vấn và hơn 100 anh em dưới trướng đều bắt đầu hành động. Họ bao vây nhóm Chu Giang lại rồi bắt đầu tổng tấn công. Nếu đánh nhau thì không thể đơn độc chiến đấu được, bởi nếu vậy thì không ai ở đây là đối thủ của Chu Giang cả. Đó là còn chưa kể đến một Thanh Hổ có thực lực võ thuật rất khủng khiếp. Chỉ có điều đánh kiểu tập thể này thì may ra mới có cơ hội chặn được bọn họ. Cho dù có phải trả giá thì cũng phải làm. So với việc có thể hạ được Giang Lệ thì dù hôm nay họ có phải chết hết ở đây thì cũng đáng. Tất cả là vì Thiên Kiểu Môn. Thanh Hổ, hôm nay đại khai sát giới, chơi hết mình đi. Chu Giang lạnh giọng nói. Ok. Trên sân thượng của tòa nhà Trần Đông, Tôn Hàn và Trần Cửu lần lượt xuất hiện. Gió trên sân thượng thổi rất mạnh. Lúc này Giang Lệ đã chờ sẵn ở đó. Ông ta chậm chậm quay người lại rồi nhìn Tôn Hàn. Không phải Giang Lệ mới gặp Tôn Hàn một hai lần, nhưng lần nào ông ta cũng có vẻ nghiêm túc và tán thưởng nhiều hơn lần trước. Thật không ngờ cậu cũng có thể tinh kế tôi. Tôn Hàn, Phó Văn Húc chọn cậu cũng có lý do cả đấy. Tôn Hàn bước tới gần, giữ khoảng cách 3 mét với Giang Lệ rồi nói. Cũng là tình cờ thôi. Nếu Kim Thất Lạc không phản bội, chắc tôi cũng không nghĩ ra cách này đâu. Giang Lệ mỉm cười gật đầu. Đúng là vậy, nếu không có sự phản bội của Kim Thất Lạc, thì sao Tôn Hàn có cơ hội xài chiêu Dương Đông kích Tây này được? Hoặc giả dụ hôm nay Giang Lệ cũng đến trang viên của nhà họ Kim, thì cơ hội này cũng sẽ vụt mất. Nhưng làm gì có chuyện Giang Lệ canh chừng ở một nơi nhỏ bé như trang viên của Kim Thất Lạc chứ? Không phải ông ta không nghĩ tới Tôn Hàn sẽ chơi chiêu này, mà là không nghĩ một mình anh có thể làm gì được mình. Hôm đó, Giang Lệ đã lợi dụng tòa nhà Trần Đông là địa bàn của bộ nên dụ Tôn Hàn đến, sau đó đã bày binh bố trận khiến Lệ Lận bị thương. Không ngờ hôm nay Tôn Hàn cũng dùng lại chiêu này để đối phó ông ta. Vì hiện giờ tòa nhà Trần Đông không còn được bộ bảo vệ nữa. Bây giờ tôi đang rất tò mò một chuyện. Từ trang viên của nhà họ Kim đến đây chỉ mất 20 phút lái xe thôi. Điều này có nghĩa là cùng lắm nhóm Chu Giang chỉ mất ngần ấy thời gian để đến đây. Còn cậu, dù có thêm trợ thủ là Trần Cửu, quyền vương của Đông Bắc đi chăng nữa thì cũng không hạ được tôi trong vòng nửa tiếng đâu. Chờ khi đám Chu Giang đến thì người cần lo lắng là cậu đấy. Cậu dựa vào đâu mà dám đến đây chơi tôi chứ? Tôn Hàn mỉm cười rồi nói. Tôi không lo về vấn đề thời gian. Nếu không đã chẳng phí lời với ông lâu thế này. Tôi đã cho hơn 100 người đến trang viên của Kim Thất Lạc rồi. Thêm Thẩm Vấn, Tề Thiên Tại và Diêm Hùng cùng Mạch Ninh của Đông Bắc nữa. Đừng nói là nửa tiếng, e là cả đêm nay, đám Chu Giang cũng không rời khỏi đó được đâu. Thậm chí, nếu tình hình căng quá, khéo một trong hai cánh tay đắc lực của ông còn bị giết cũng nên đấy. Uỳnh, Giang Lệ lạnh mặt nói. Mạch Ninh và Diêm Hùng ư? Bảo sao? Nhưng nếu một trong hai trợ thủ đắc lực của tôi mà làm sao, thì tôi đảm bảo Thiên Kiểu Môn sẽ có rất nhiều người chôn cùng đấy. Có lẽ bây giờ Chu Giang và Thanh Hồ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Điều này khiến Giang Lệ bừng lửa giận, không còn giữ được vẻ điềm nhiên như trước nữa. Tôn Hàn nhíu mày, anh biết mình đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Giang Lệ rồi. Dù hôm nay người gặp nguy hiểm là Giang Lệ, thì ông ta cũng không tỏ vẻ phẫn hận đến mức này. Nhưng Chu Giang và Thanh Hồ là hai cánh tay đắc lực của ông ta, còn được ông ta coi như anh em ruột thịt. Nếu ai trong số họ chết, chắc chắn Giang Lệ sẽ nổi điên. Khi quân vương của thế giới ngầm điên lên, khỏi phải nói sẽ đáng sợ đến mức nào. Xong, chuyện đã đến nước này, Giang Lệ có tức giận hay không thì Tôn Hàn cũng không quá quan tâm nữa. Giang Lệ đến đây để tranh giành quyền lực của 6 tỉnh Tây Nam, đây vốn đã là một trận chiến sinh tử rồi, không có đường lui mà cũng có chuyện tình cảm. Ông Giang này, trận chiến này của chúng ta không có thị phi, cũng không có nhân từ. Nếu ông sợ có ai trong số hai người họ bỏ mạng, thì tôi cho ông một sự lựa chọn. Chỉ cần ông hứa sẽ rút khỏi Tây Nam, thì tối nay sẽ không có ai thương vong hết. Còn nếu ông không đồng ý, thì phải lấy được mạng của tôi. Chỉ cần tôi chết, thì hai người kia sẽ không sao nữa cả. Nếu chủ của Thiên Kiều muốn chết, sức mạnh đoàn kết của họ sẽ tan rã. Một khi tin này đến tai Thẩm Vấn và Tề Thiên Tại, tuy trong lòng họ thấy rất khó chấp nhận, nhưng sẽ không dám ra đòn sát thủ với Thanh Hồ và Chu Giang nữa, vì khi ấy cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Ngược lại, nếu Giang Lệ chết, với tình cảm mà Thanh Hồ và Chu Giang dành cho ông ta, chắc chắn họ sẽ chiến đấu đến chết mới thôi. Nhưng một khi Giang Lệ chết, thì việc Chu Giang và Thanh Hồ bỏ mạng ở Tây Nam cũng là điều hiển nhiên. Nhưng với Thiên Kiều Muôn mà nói thì lại chẳng phải chuyện tốt lành gì. Vì Giang Lệ chính là tướng lĩnh của công tử mình, kiêm nhị công tử của Thượng Kinh. Ông ta có một bối cảnh rất khủng ở Thượng Kinh. Một khi mà chết ở đây thì chắc chắn sẽ là một chuyện gây chấn động. Nhưng nếu đã không còn sự lựa chọn nào khác thì khỏi phải chọn nữa. Tôn Hàn muốn trấn thủ địa bàn Tây Nam, nhưng Giang Lệ nhất quyết không cho. Vậy thì kết cục một mất một còn là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng xét một cách công bằng, thì dù hôm nay Tôn Hàn đã tính kế đến mức này, song thật lòng anh vẫn không nắm chắc phần thắng. Rốt cuộc, thực lực của Giang Lệ mạnh đến mức nào thì không ai biết được. Chỉ có một điều chắc chắn là ông ta không hề hữu danh vô thực. Hôm nay, Tôn Hàn sẽ bắt tay với Trần Cửu để đấu một trận huyết chiến. Đúng là người cũ thay người mới. Mấy hôm trước, tôi còn đùa với Chu Giang là cậu rất giống một người. Nhưng giờ không phải giống nữa, mà là rất giống. Nếu cậu có bản lĩnh giống người đó, thì tối nay tôi hứa sẽ rút lui. Nhưng tiếc là cậu không bằng người đó. Ngoài ra, tôi thu lại ý kiến nhận xét về cậu là cậu kém Phó Văn Húc. Xét về mảng đánh đấm thì có lẽ Tôn Hàn không bằng Phó Văn Húc, nhưng luận về mưu lược thì anh chẳng hề thua kém. Đồ đệ của kẻ thù mạnh nhất ở Tây Nam năm xưa đã giỏi hơn thầy rồi. Còn người đó mà Giang Lệ nhắc đến đương nhiên là Tôn Hành Vương. May mà Tôn Hàn không đáng sợ như người này. Nếu không, hành động tiến đánh phía Nam của Giang Lệ chỉ như một trò cười thôi. Xem ra, hôm nay ông Giang quyết một mất một còn rồi. Tôn Hàn có vẻ hơi mất mát. Cuối cùng, anh vẫn không thể khiến Giang Lệ đồng ý quay về Thượng Kinh. Nghĩ cũng phải thôi, Giang Lệ là ai mà có thể dễ dàng rút lui cơ chứ? Khó tránh khỏi một trận huyết chiến rồi. Giang Lệ nhìn Trần Cửu cầm như hến suốt nãy giờ rồi nói. Cũng không hẳn là vậy. Chỉ cần tôi có thể đánh bại hai cậu thì cục diện vẫn sẽ như vậy. Gió thổi rất mạnh. Bầu không khí trên sân thượng lúc này rất lạnh giá, dù bây giờ đang là tiết trời tháng tư ấm áp mà lại lạnh như đầu đông. Vù, Giang Lệ lách người một cái đã áp sát Trần Cửu, sau đó tung ngay một quyền nhanh như chào chớp ra. Bụp bụp. Sau khi Trần Cửu đỡ được mấy đòn đó xong, Giang Lệ lại tiếp tục tung thêm mấy năm đấm nữa. Ông ta không hề cho hắn cơ hội trở tay, cho đến khi Tôn Hàn lao tới thì Trần Cửu mới thoát được. Ông Giang học hình ý quyền à? Tôn Hàn híp mắt lại, anh đã biết chiêu thức mà Giang Lệ dùng. Thường thì trong một trận đấu không cân sức, nếu còn mải suy nghĩ xem đối thủ dùng chiêu thức gì thì chỉ có nước thua mà thôi. Hơn nữa, chẳng mấy ai quan tâm đến vấn đề này. Khi đánh nhau cứ thắng là được, bận tâm đến chiêu thức của đối thủ mà làm gì. Nhưng trong trường hợp của Giang Lệ và Tôn Hàn thì khác. Giang Lệ vừa ra tay là Tôn Hàn đã biết chiêu thức của ông ta rồi. Bạch Mi, Hình Ý, Bát Quái và Thái Cực tôi đều biết cả. Cậu học Bát Quái và Hồng Quyền, còn Trần Kiều luyện Thông Bối, ai cũng thông thuộc một vài chiêu thức nhất định, chứ không học tạp nham giống tôi. Giang Lệ đáp lại một câu rồi tiếp tục tấn công. Nhưng lúc này ông ta đã mất đi cơ hội đánh đòn phủ đầu khi đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ của Tôn Hàn và Trần Kiều. Bọn họ tấn công từ hai phía, khi hợp sức lại với nhau cũng là cao thủ khó lường. Dù Giang Lệ có mạnh đến mấy thì cũng phải chảy chật chống trả. Nhưng cả Tôn Hàn và Trần Kiều cũng chẳng khá hơn là bao. Dù họ không đạt đến trình độ cao trong võ thuật, nhưng nếu tính cả các cao thủ lánh đời thì vẫn thuộc hàng top trong nước. Tuy không tham gia đánh giá xếp hạng, nhưng chắc cũng phải trong top 10. Vậy mà khi đối phó với một mình Giang Lệ, họ chỉ giữ được thế cầm cự, chứ không áp đảo được ông ta. Khả năng đánh đấm của Giang Lệ đáng sợ hơn họ tưởng rất nhiều. Đúng là danh bất hư truyền. Đả thủ số 1 Thanh Hổ của công tử mình còn không phải đối thủ của Giang Lệ nữa là. Hiện giờ không có đàn em của Giang Lệ ở đây, nhưng thường thì họ sẽ không được nhúng tay vào trận đấu ở cấp này, bởi cũng không cần dùng đến súng ống. Mới mấy phút trôi qua mà ba người đã giao thủ cả trăm chiêu, Giang Lệ vẫn chưa ở thế hạ phong. Bụp bụp, Giang Lệ tung hai quyền đánh cho Tôn Hàn và Trần Kiều phải lùi bước, cả ba đều thở hổn hển. Dù trận đấu mới diễn ra có mấy phút, nhưng bọn họ đã rất mệt mỏi, đầu ai cũng mướt mải mồ hôi, còn miệng thì khô khốc. Thực lực của Quyền Vương Đông Bắc đúng là phi thường, Tôn Hàn cậu cũng khá đấy. Nếu đánh solo thì chưa chắc Thanh Hổ đã thắng được cậu. Giang Lệ thở dốc nói. Tôn Hàn đáp. Ông Giang mới là giỏi, có lẽ phải xếp vào hàng thám hoa trong giới võ thuật nước nhà đấy. Thám hoa là chỉ top 3 người giỏi nhất. Họ là những cao thủ mà trong nước ai cũng biết. Thứ nhất là truyền kỳ mới trong quân đội, thứ hai là nhà họ Tôn ở Thượng Kinh, còn vị trí thứ 3 thuộc về Giang Lệ. Thêm Thanh Hổ và Chu Giang nữa, nếu Giang Lệ muốn gia nhập quân đội, chắc chẳng bao lâu sẽ làm nên được thành tựu lớn. Nhưng ông ta lại lựa chọn con đường hắc đạo, đúng là không hiểu nghĩ gì trong đầu. Còn thế lực lánh đời thì chỉ là một cách nói thôi. Quay lại 100 năm trước, nước Đại Hòa không được thái bình thế này, các thế lực vô pháp vô thiên, không tuân thủ quy tắc gì cả. Thậm chí còn có nhiều người tự chiếm đất rồi xưng vương. Vì vậy, quân đội không thể trơ mắt nhìn được nữa. Quân đội đã mất cả chục năm để chấn chỉnh lại những năm tháng hỗn loạn ấy và quét sạch các thế lực của từng vùng. Xong, chính bản thân họ cũng phải trả một cái giá cực đắt. Nghe nói 80 năm trước, quân đội đã lập một giao ước với các thế lực lớn siêu cấp, gia tộc, môn phái, yêu cầu họ phải lánh đi. Nếu không bất luận phải mất mát thế nào, quân đội cũng sẽ càn quét sạch sẽ các thế lực ấy. Từ đó trở đi, đã không còn các thế lực quấy nhiễu đất nước nữa, và họ được gọi là các thế lực lánh đời. Trong khoảng thời gian đó, vận đổi sao rời, rất nhiều các nhân vật lừng lẫy không được ghi trong sử sách đã bị người đời lãng quên. Bất kể là Thiên Kiều Môn hay gia tộc quyền thế sau lưng Giang Lệ đều là thế lực của thời đại mới nên mới được mọi người biết đến. Vì thế, dù các cao thủ mới ra đời có xếp hạng mấy thì vẫn phải tuân thủ một quy tắc, đó là ở ẩn. Có lẽ sau nhiều năm tháng, các thế lực này đã yếu dần đi, nhưng họ vẫn tồn tại. Dẫu sao thì thế hệ sau của họ cũng là thiên tài võ thuật đẳng cấp. Nếu những người này mà xuất hiện thì sẽ có khá nhiều người bay màu khỏi bảng xếp hạng cao thủ trong nước. Thậm chí vị trí số 1 trong quân đội cũng chưa chắc đã giữ được. Xong, đây cũng chỉ là chuyện xưa mà thôi. Đêm nay phe cần phân thắng bại chỉ có Tôn Hàn, Trần Kiều và Giang Lệ. Cảnh đao kiếm trên sân thượng của tòa nhà Trần Đông không hề ảnh hưởng tới sự sầm uất của thành phố về đêm. Đèn đuốc vẫn sáng choang, thành phố lộng lẫy. Không biết bao lâu sau, có lẽ chỉ nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Trên sân thượng, bất kể là Giang Lệ hay Tôn Hàn và Trần Kiều thì đều trông rất nhếch nhác và mệt nhọc. Lúc này, gần như cả ba đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Trận đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Giang Lệ hơi khom lưng xuống để phòng hai người kia, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt ông ta xuống, lồng ngực thì nhấp nhô vì thở dốc. Cánh tay phải của ông ta buông thõng như chỉ gắn trên người. Mới ban nãy nhờ Tôn Hàn che chắn, Trần Kiều đã đấm mạnh một cú vào cánh tay phải của Giang Lệ. Cũng may đó là Giang Lệ, chứ nếu là người khác thì chắc đã bị gãy tay rồi. Nhưng cơ bản thì cánh tay phải của Giang Lệ không thể dùng đến được nữa. Trần Kiều cũng chẳng sướng hơn là bao. Hắn giơ một tay lên ôm bụng, mặt mày tím tái. Hắn bị Giang Lệ đạp cho một phát vào bụng, may mà số đỏ, chứ không chắc đã mất mạng rồi. Còn Tôn Hàn thì chắc là người đang ổn nhất. Lồng ngực phía bên trái của anh hơi lõm xuống do bị đánh gãy mấy cái xương. Dù trận này ai thắng ai thua thì cũng đều bị thương nặng cả. Chắc cậu ta không đánh được nữa đâu nhỉ? Giang Lệ nhìn Trần Kiều rồi nói. Trần Kiều khó khăn đáp lời. Đã chết đâu, vẫn đánh tốt. Đồ điên. Sau khi mắng một câu, Giang Lệ nhìn sang Tôn Hàn. Nếu chúng ta đánh tiếp thì cậu đoán sẽ có kết quả thế nào? Tôn Hàn hít thở nặng nề đáp. Ông sẽ bị tàn phế, còn chúng tôi thì chết. Anh nói câu này không phải coi thường bản thân hay nói đùa, mà Giang Lệ thật sự mạnh hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Đang lý ra anh và Trần Kiều hợp sức lại thì dù Giang Lệ có mạnh đến mấy cũng phải ở thế hạ phòng mới đúng. Sự thật thì cũng gần như là vậy. Nhưng vấn đề là nếu liều mạng đánh nhau tiếp thì chắc Trần Kiều không trụ được nữa. Một khi Trần Kiều ngã xuống thì chỉ còn một mình Tôn Hàn đấu với Giang Lệ. Chắc anh sẽ chết, nhưng khả năng cao Giang Lệ sẽ bị tàn phế và không bao giờ khỏe lại được nữa. Cả hai bên cùng thiệt hại. Giang Lệ hỏi như vậy chứng tỏ đã lường trước được kết cục này. Ông ta cố ý nói vậy để tạo sức ép cho Tôn Hàn. Cho nên cậu vẫn định đánh tiếp à? Dù phải mất mạng cũng phải biến tôi thành người tàn phế ư? Tôn Hàn lắc đầu. Người gây chuyện trước là ông chứ không phải tôi. Nếu ông chịu rút khỏi Tây Nam, tôi sẽ nhận lỗi với ông về hành động của mình ngày hôm nay. Giang Lệ phì cười. Ha ha ha, nghĩ hay quá nhỉ. Tôi hỏi cậu, nếu tôi không rút thì có phải hôm nay cậu sẽ liều chết không? Tôn Hàn trầm ngâm một lúc rồi nói. Lẽ nào ông có kiến nghị gì tốt hơn sao? Hai bên đã dùng rằng cả nửa tháng rồi, giờ cứ chuyển theo lệ cũ của người xưa. Năm đấu năm đi. Nếu Thiên Kiều Môn cậu thắng, đời này Giang Lệ tôi sẽ không bao giờ bước chân đến Tây Nam nữa. Còn nếu tôi thắng, tập đoàn Kiều Thành và cả ba bộ của Thiên Kiều Môn đều sẽ thuộc về tôi. Hiểu theo cách khác sẽ là dùng một trận đấu khác để quyết định kết quả của trận này. Tóm lại là dùng cách thô bạo mà đơn giản nhất để kết thúc chuyến đánh chiếm xuống phía Nam. Ngay từ đầu ông đã làm vậy rồi còn gì? Tôn Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại. Giang Lệ đáp. Dù chiến tranh thương nghiệp có kết quả ra sao thì hai phe cũng phải trả giá bằng một khoản vật chất cực lớn. Ngoài ra còn phung phí thời gian. Tập đoàn Kiều Thành mất nhiều bao nhiêu thì tập đoàn Thiên Tử cũng hao tiền tốn của bấy nhiêu. E là cứ tiếp tục như vậy thì cuối cùng tôi sẽ phải thu dọn cả một mớ hỗn độn mất. Nếu có thể dùng cách đơn giản nhất thì sao chúng ta cứ chọn cách phức tạp làm gì? Tôn Hàn, trước kia cậu không dám đồng ý vì sợ thua, nhưng sau trận đấu đêm này thì chắc không còn lý do để từ chối nữa rồi chứ. Nói đến đây, Giang Lệ liếc nhìn điện thoại. Tôn Hàn có thể đoán chắc Thanh Hổ và Chu Giang không gặp trở ngại ở chỗ trang viên của nhà họ Kim rồi. Sau đó Tôn Hàn cũng nhìn điện thoại, anh nhận được tin nhắn của Hàn Hướng Đông. Họ sắp không trụ được nữa rồi. Mạnh Ninh đã bị đánh đến mức hấp hối, Diêm Hùng cũng bị thương nặng, Tề Thiên Tại đã bị đánh gãy nốt một chân còn lại. Không mất nửa năm thì đừng mơ hồi phục. Đã có 11 người trong số đám đàn em của họ bỏ mạng rồi, nhưng họ cũng có chút thành quả. Có 5 tên đàn em của Giang Lệ đã chết, Chu Giang bị thương nặng, nếu đánh tiếp thì chắc sẽ bị giết chết. Thanh Hổ rất mạnh nhưng cũng bị đánh cho nhiều tử rồi. Đã rất lâu rồi mới có một trận đánh ác liệt như tối nay. Ông Giang, cả Thanh Hổ và Chu Giang nữa, đúng là cao thủ lợi hại. Nếu năm đầu năm thì tôi không nắm chắc lắm. Nếu bên ông ba còn bên Tôn Nam thì tôi còn suy xét. Tôn Hàn ngẫm nghĩ một lát rồi mặc cả. Phía bên này họ không giết được Giang Lệ, hơn nữa dù có thể thì họ cũng không muốn giết ông ta. May sao Thanh Hổ và Chu Giang không làm sao nên chưa chạm đến giới hạn của Giang Lệ, vì vậy chưa đến mức một sống một còn với nhau. Nếu vậy thì giữ lại đường sống cũng không hẳn là việc xấu. Đấu một trận phân thắng bại cũng nằm trong suy tính của Tôn Hàn. Ha ha ha, Tôn Hàn, cậu đừng có mà mặc cả với tôi. Phe cậu hết người rồi chắc. Trần Kiều nghỉ ngơi nửa tháng nữa lại chuyên tốt. Mạch Ninh yếu quá rồi thì vẫn còn Diêm Hùng. Thêm cậu và cả đám cao thủ trong Thiên Kiều mùa nữa thì phe cậu vẫn mạnh chán. Còn phía tôi đây này, nửa tháng nữa Chu Giang vẫn chưa thi đấu được. Thanh Hồ và tôi cũng đều bị thương nặng ở những mức độ khác nhau, cho nên thực lực giảm nhiều rồi. Bây giờ, dù năm đầu năm hay ba đầu ba thì cũng đều có lợi cho cậu hết. Thế mà cậu vẫn còn mặc cả với tôi. Hơi trơ trẽn rồi đấy. Dù Trần Kiều đã bị thương nặng nhưng là ở phần bụng nên chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng là ổn. Nhưng cánh tay phải của Giang Lệ đã bị gãy, không thể hồi phục trong vòng nửa tháng được. Phía trang viên nhà họ Kim truyền tin đến báo Chu Giang đã bị thương khắp người, giờ mà đưa đi khám chắc sẽ để lại rất nhiều di chứng. Đừng nói là nửa tháng, khéo 3 đến 5 tháng cũng khó mà động đậy được. Còn Thanh Hổ thì cũng không khá hơn là bao. Từ đó có thể thấy đúng là Tôn Hàn chiếm lợi thế hơn khi đấu 5 năm. Tôi đồng ý. Tôn Hàn đã đưa ra quyết định. Anh không muốn tiếp tục trò chơi này nữa. Đi đến ngày hôm nay, anh đã dồn hết tâm huyết cho Thiên Cửu Môn rồi. Nửa tháng nữa, dù kết quả ra sao, anh cũng sẽ không thấy hổ thẹn với Phó Văn Húc và môn phái, hơn nữa là với thân phận công tử. Bấy giờ, hai bên mới thở phào một hơi. Đến mức này rồi mà còn đánh nhau tiếp thì chẳng khác nào tự sát. Tôn Hàn đỡ Trần Cửu rời khỏi sân thượng, Giang Lệ nhìn họ rời đi mà không ngăn cản. Vậy là trận đánh xuống phía Nam lần này lại đến bước đấu lôi đài giống năm xưa rồi. Nhưng khi ấy, đối thủ của Giang Lệ là Phó Văn Húc. Điểm khác là lúc đó, Chu Giang chưa mạnh như bây giờ, còn Giang Lệ cũng chưa có một thành viên dũng mãnh như Thanh Hổ. Năm đó gần như chỉ có Giang Lệ dồn sức cho trận đấu 5 năm. Hiện giờ, cao thủ dưới trướng của ông ta đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Giang Lệ rất tự tin, ngoài Thanh Hổ và Chu Giang ra, lẽ nào ông ta hết người để trọng dụng rồi ư? Nực cười, Thiên Kiều Môn của 10 năm sau vẫn dậm chân tại chỗ, còn chẳng bằng năm xưa, nhưng công tử mình và Thiết Lê Hòa thì đã khác rất nhiều. Tôn Hàn ơi là Tôn Hàn, cậu có thông minh đến mấy thì vẫn bị mắc mưu thôi. Nửa tháng nữa, Tây Nam sẽ là của tôi. Mau đưa Trần Kiều đến bệnh viện. Đưa đến dưới lầu, Tôn Hàn giao Trần Kiều cho Phá Quân, sau đó lên xe rồi uể oải nằm trên ghế sau. Thật ra anh cũng chữa được cho Trần Kiều, nhưng lúc này Tôn Hàn đã kiệt sức rồi, chỉ đành đưa Trần Kiều đến bệnh viện của Thiên Kiều Môn. Vậy còn cậu? Phá Quân ân cần hỏi. Cậu ta có thể nhận ra tình trạng của Tôn Hàn cũng không khá hơn là bao. Tôn Hàn mệt mỏi xua tay về phía cửa sổ. Không cần lo cho tôi. Vâng. Đợi Phá Quân đưa Trần Kiều đi rồi, Tôn Hàn mới căn dặn Từ Khang Niên. Lái xe về khách sạn đi. Vâng, thưa cậu. Từ Khang Niên đáp lại rồi lái xe rời khỏi đó. Lúc này, người lo lắng ngồi chờ trong xe đã lâu, Thẩm Chi Thu không kịp được bật khóc. Bà nãy cậu đã đi đâu vậy hả? Tôn Hàn và người tên Trần Kiều kia đã bước vào tòa nhà Lang Đồng với dáng vẻ rất hăng hái. Nhưng khi trở ra, bộ dạng của cả hai lại thê thảm vô cùng. Tôn Hàn nở nụ cười chua chát, giọng đùa cợt. Thì tập đoàn Kiều Thành của chúng tôi đang cạnh tranh với tập đoàn Thiên Tử mà. Tôi lên đó để đánh tên quản lý của tập đoàn Thiên Tử một trận đấy. Thẩm Chí Thu vừa nghe đã biết đây chỉ là lời nói đùa, nhưng thực sự chẳng buồn cười chút nào, chỉ làm cô ấy muốn khóc mà thôi. Cô ấy đoán được chuyện quan trọng ngày hôm nay của Tôn Hàn là gì rồi, đến tòa nhà Lăng Đông liều mạng. Vậy mà cô ấy còn nghĩ Tôn Hàn không muốn gặp mình. Thẩm Chí Thu định đưa tay chạm vào Tôn Hàn, nhưng khi những ngón tay mảnh mai của Thẩm Chí Thu vừa chạm đến cánh tay của Tôn Hàn, anh lập tức rít lên. Đau, đau, là đau thật. Lúc đọ sức với Giang Lệ, có đau mấy cũng phải nhịn, nhưng toàn thân anh thực sự đau đến mức dã rời. Đối phương là Giang Lệ, là vị vua của thế giới ngầm đấy. Vậy đến bệnh viện đi. Từ Khang Niên, đưa Tôn Hàn đến bệnh viện đi. Thẩm Chí Thu sốt ruột nói. Tôn Hàn đã ra nông nỗi này, không đến bệnh viện thì còn đi đâu nữa chứ. Về khách sạn, nghỉ ngơi một đêm là ổn thôi. Nhưng Tôn Hàn lại nhẹ giọng ngăn cản. Bản thân anh là bác sĩ mà, tuy bị thương khá nặng nhưng đi bệnh viện chưa chắc bình phục nhanh như anh tự chữa cho mình. Nhưng Thẩm Chí Thu lại không biết những chuyện đó. Yên tâm, tôi không sao mà. Đến khách sạn, Thẩm Chí Thu vẫn không yên tâm nên đã đích thân đưa Tôn Hàn về phòng, sau đó cô ấy cũng không về ngay mà đi lấy nước nóng để lau người cho Tôn Hàn. Sau khi cởi áo khoác ngoài của Tôn Hàn, Thẩm Chi Thu đã che miệng lại và không thốt ra được câu nào. Quần áo của anh dính đầy máu, toàn thân anh tím đỏ, rất khó tìm ra vùng da còn lành lặn. Đặc biệt là bên ngực trái còn có một vết lõm rõ rệt. Rốt cuộc, trận đánh ấy ác liệt đến mức nào mà làm anh bị thương nặng thế này? Cậu đã là ông chủ rồi, tại sao vẫn đích thân tham gia mấy trận đánh đấm này chứ? Thẩm Chi Thu thực sự không hiểu được. Ngồi trên giường, Tôn Hàn nhắm nghiền mắt lại, yếu ớt nói. Có những chuyện cô không hiểu, không bao giờ hiểu sẽ tốt hơn. Từ khi trở thành đệ tử của Phó Văn Húc, Tôn Hàn đã không còn là một người bình thường nữa. Bạo lực mới là cách xử lý mọi chuyện mà họ thường dùng nhất. Tối nay, Tôn Hàn còn chuẩn bị tâm lý mất mạng cơ. Nếu Giang Lệ mạnh hơn chút nữa, cả anh và Trần Cửu đều sẽ không thể sống sót rời khỏi tòa nhà Lăng Đông. Thẩm Chi Thu không hỏi tiếp nữa. Cô ấy cũng biết Tôn Hàn vừa đau khắp người vừa thấy mệt mỏi, nên chỉ nhẹ nhàng lau mình cho anh. Để lau rửa sạch sẽ cho Tôn Hàn, cô ấy đã thay ba chậu máu loãng. Lúc này, tiếng ngáy nhẹ nhàng của Tôn Hàn đã vang lên. Sáng hôm sau, Tôn Hàn chậm chậm tỉnh dậy, thấy trong phòng đã không còn ai, nhưng lại có mùi thơm trên chăn đệm thoang thoảng nơi chóp mũi, là mùi của Thẩm Chi Thu. Không nhớ lại được gì, Tôn Hàn bèn vừa lấy điện thoại trên đầu giường và mở lên, có thông báo tin nhắn hiện ra. Sáng nay tôi đã lên máy bay đi rồi, rảnh rỗi thì đến Thượng Kinh thăm tôi nhé. Đây là tin nhắn của Thẩm Chi Thu, cô ấy cũng không nhắn gì nhiều, chỉ là lời chào tạm biệt. Tôn Hàn bật cười, đoạn lấy lại tinh thần, gọi điện cho thẩm vấn và nói rất ngắn gọn. Đến khách sạn gặp tôi. Một giờ sau, Tôn Hàn thay một bộ âu phục lịch lãm và sạch sẽ, trở về hình ảnh cậu chủ Thiên Kiểu Môn đầy oai phong, trong quán trà ở khách sạn. Thẩm vấn báo cáo tình hình trận chiến tối qua ở trang viên nhà họ Kim, vẻ mặt ảm đạm. Tối qua có tổng cộng 11 anh em đã hy sinh, 15 người bị thương, Mạch Ninh đã bị đánh gục, có thể hồi phục trong vòng nửa năm đến một năm đã là khá lắm rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.